Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88, phát hiện mới. Tuy rằng Norman Osborn vội vã đưa tới di truyền bệnh tư liệu cùng hàng mẫu, thế nhưng là bị Russell đem nghiên cứu trình tự nhưng đặt ở trước hắn công tác kế hoạch sau khi Tân Weaver, ý thức hình chiếu, cùng với Weaver, Twisted Fate này ba cái hạng mục đã sớm bị Russell an bài xong nghiên cứu trình tự. Còn Norman Osborn di truyền bệnh, Russell đem một phần tư liệu cùng huyết dịch hàng mẫu để Ada mang về Bloom công ty phòng thí nghiệm. Tuy rằng không xác định phòng thí nghiệm bên kia gặp có biện pháp giải quyết, thế nhưng vạn nhất có thể giải quyết lời nói, không phải tiết kiệm thời gian của hắn cùng công phu sao? Thời gian trôi qua từng ngày, Russell triệt để chôn ở chính mình trong công việc. Cùng lúc đó, một cái cách xa ở vùng Trung Đông kẻ xui xẻo, chính ở trong sơn động giơ trầm trọng cây búa, gõ trước mặt tấm thép. Cong, đang, đang, rất có nhịp điệu âm thanh, vang vọng ở tối tăm trong không gian. Lắp bắp cháy tinh tấm thép, ở mồ hôi đổ bê tông dưới, chậm rãi biến thành Tony Stark muốn hình dạng. Cong, dùng sức lạc hạ tối hậu một búa. Tony dùng cặp gắp than cắp lên mang theo độ cong hỏa hồng tấm thép sau, đặt ở một bên bên trong thùng. Nhất thời, một trận hơi nước bốc lên, đem Tony tràn đầy mồ hôi mặt bao phủ lại. Đưa tay xoa xoa mồ hôi trên mặt. Sau một chốc, làm cái kia mang theo độ cong tấm thép tản đi nhiệt độ cao sau, bị Tony vứt tại một bên. Xoa có chút cay cay cánh tay, Tony đi tới sơn động đài làm việc trước, nhìn chính đang chế tác một ít linh kiện nhỏ hói đầu nam nhân. Khen, làm không tệ, Isen, tên là Isen hói đầu nam nhân không hề trả lời, vẫn chuyên tâm làm xong bước cuối cùng, mới thở phào nhẹ nhõm, mở miệng nói, cảm tạ, bưng lên sắt lá cái chén. Tony mạnh mẽ quán ngụm nước, lau bên mép vệt nước, nói, Isen, người biết không, ta chưa từng có cùng một người đàn ông cùng nhau chờ quá thời gian lâu như vậy. Ở New York, ta chỉ cần chiêu vẫy tay, thì có lượng lớn mỹ nữ đầu hoài tống bão. Isen đẩy một cái trên mặt kính mắt, thầm thầm nói, thật thật không tiện a, ta không phải một mỹ nữ. Có điều, đó là trước đây, chấm ngoặc kép, ha ha, chấm ngoặc kép, kéo kéo khóe miệng, bất đắc dĩ cười cợt, đem trong ly còn lại nước tưới vào trên đầu chính mình. Tự diễu nói, hiện tại ta chỉ là một cái ở trong sơn động đánh thép đầu đất. Ai có thể nghĩ tới, hắn chỉ là đi ra đàm luận chuyện làm ăn, liền từ một cái ngàn tỷ nhà giàu, biến thành phần tử khủng bố thủ hạ con tin. Thả xuống trong tay công cụ, Isen liếc nhìn bên trong góc lẻ loi tán tán sắt thép linh kiện. Nói, Stark, vật này thật có thể được không? Có thể giúp ta môn chạy đi sao? Có thể, như chặt đinh chém sắt trả lời. Isen cười cợt, trong mắt lập lòe ánh sáng hy vọng. Xoa xoa trên tay mồ hôi sau, lần thứ hai vùi đầu chế tác nổi lên linh kiện. Thấy thế, Tony xoa xoa trên mặt nước, lần thứ hai hướng đi lò lửa, mang theo một khối tấm thép, bắt đầu rồi gõ, cong, đang, rất có nhịp điệu âm thanh lần thứ hai ở hắc ám bên trong hang núi vang lên. Chỉ có một đôi nhìn kỹ cháy lô con mắt, như là thiêu đốt ngọn lửa giống như, mãnh liệt nhảy lên, giống như là muốn thiêu đốt tận tất cả xung quanh. Ý thức hình chiếu lần thứ ba kiểm tra bắt đầu. Theo Russell tiếng nói hạ xuống, một cái phẳng phất duy sinh khoang như thế trang bị, chậm rãi khép lại đặc chế trong suốt trạng cái nắp. Hai mảnh ý thức máy truyền âm mang theo một tia lạnh lẽo kề sát ở Russell thái dương sau. Russell nhắm chặt mắt lại. Một giây sau, nhắm hai mắt Russell cảm giác mình ý thức phẳng phất cảm ứng cái gì giống như. Bỗng nhiên mở mắt ra. Nhất thời, một cái không giống với hắn vừa nằm tầm nhìn xuất hiện tự trong đầu của hắn. Khống chế thân thể đi rồi hai bước, Russell nhìn thấy nằm tại ý thức hình chiếu trang bị bên trong một cái khác Russell. Loại này nhìn mình thị giác cũng thật là kỳ quái. Chấm ngoặc kép, nỉ non một tiếng, Russell khống chế dụng ý thức hình chiếu khống chế thân thể. ở trong phòng thí nghiệm xoay chuyển hai vòng, cũng không có cảm giác đến dị thường gì sau. Mở miệng nói, Artemis, bắt đầu tiến hành kiểm tra. Được rồi tiên sinh, thân thể cảm quan, ý thức hình chiếu ổn định tính, cường độ thân thể, cùng với có thể khống phạm vi vân vân. Sau mấy tiếng, đối với kết quả khảo nghiệm rất hài lòng Russell, thao túng vì chính mình chế tác thân thể mới. Bắt đầu rồi mấu chốt nhất kiểm tra, trang bị Weaver. Weaver, chỉ có thể trang bị ở có ý thức đồng thời biết làm sao thao tác sinh mệnh thân thể trên. Không có ý thức robot thông minh loại hình đồ vật, những này vẫn chưa thể xưng là sinh mệnh đồ vật, cũng không thể trang bị Weaver. Bởi vì thao tác Weaver, cần rõ ràng ý thức giao lưu, không thể cùng Weaver sản sinh ý thức giao lưu, liền trang bị Weaver đều không làm được, mà ý thức hình chiếu, nhưng là đem Russell ý thức, trải qua đặc thù trang bị, như là hình chiếu giống như, đưa lên tiến vào để ý thức hình chiếu đặc chế thân thể bên trong kỹ thuật, làm ý thức hình chiếu thân thể, là lợi dụng Bloom kỹ thuật, chế tạo ra đặc thù thân thể. Ở bộ thân thể này bên trong, ở hình chiếu tiến vào ý thức thao túng dưới, trên căn bản có thể để cho ý thức hình chiếu chủ nhân được cùng nguyên thân thể giống như đúc thân. Thể cảm thụ, bất luận là thị giác vẫn là vị giác cũng hoặc là xúc giác loại hình cảm quan, đều cùng nguyên thân thể giống như đúc. Ở Weaver vừa sáng tạo ra khi đến, hắn đã để làm người máy trí năng trợ thủ thí trang thiết bị quá. Kết quả nhưng là Weaver căn bản đối với hắn không có phản ứng. Hiện tại, này cụ tiếp nhận rồi Russell ý thức hình chiếu. Dường như nắm giữ ý thức. Thế nhưng là vẫn tương tự với trí năng trợ thủ thân thể có thể không trang bị Weaver. Russell đối với này rất chờ mong. Cái kia một bên Weaver nhẫn, đem mang ở trên ngón tay sau. Theo Russell hình chiếu đến thân thể này bên trong ý thức điều khiển. Weaver đưa ra đáp lại, một vệt như mặt nước ánh sáng màu trắng từ trên người nhanh chóng lan tràn mà qua. Quen thuộc ý thức liên tiếp cảm giác được hiện, để Russell khóe miệng trống lên. Thành công, thế nhưng ngay lập tức, Russell nhưng cảm giác được từ Weaver tải lên đến một chút trì trệ cảm cùng một ít kỳ lạ cảm giác. Trì trệ cảm, Russell đối với này sớm có dự liệu. Dù sao đây chỉ là ý thức hình chiếu tiến vào thân thể, có một chút điểm lùi lại là chuyện rất bình thường. Nhưng là cái kia kỳ lạ cảm giác, Russell lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, đứt rời ý thức hình chiếu. Mà ngay ở hắn đứt rời ý thức hình chiếu trong nháy mắt, ý thức hình chiếu thân thể trên Weaver, bởi vì mất đi ý thức liên tiếp, cũng trong cùng một lúc biến trở về nhẫn dáng dấp. Ý thức duy sinh trong khoang thuyền Russell mở mắt ra, từ bên trong đứng lên, đi tới ý thức hình chiếu thân thể trước, lấy xuống Weaver nhẫn, nhìn hiện ra một chút bạch quang Weaver nhẫn, ánh mắt lóe lên một tia suy tư vẻ. Tiên sinh, thí nghiệm rất thành công. Nghe được Artemis lời nói, tạm thời đem vừa kỳ lạ cảm giác cùng nghi hoặc đè xuống. Russell cười nói, đúng, rất thành công. Đùng, quay về đứng ở trước người mình, không được mảnh sợi đứng thẳng ý thức hình chiếu thân thể vỗ tay cái đột. Ở đứt rời ý thức hình chiếu sau, do tự động khởi động rồi trí năng trình tự tiếp quản ý thức hình chiếu thân thể. Đối với Russell mặt không hề cảm xúc nói, xin mời ra lệnh, tiên sinh, hôn mê. Theo Russell mệnh lệnh, ý thức hình chiếu thân thể tiến vào trạng thái hôn mê. Mà Russell nhưng cầm Weaver nhẫn, trên mặt mang theo suy tư vẻ, rời đi phòng thí nghiệm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.